chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa, A Tuấn xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio của người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương trình Tra Tấn Thần Kinh Cùng Cực với tác giả Nguyễn Tuấn Anh qua tác phẩm Truyền Thuyết Về Thần Giữ Của. Ở tập trước chúng ta đã thấy đạo sĩ Què Thọ và Men Tuấn Anh đã bị vướng vào một cái vụ trấn yểm của người Tàu ngày xưa, của một cái gia tộc Tàu cổ ngày xưa. Và cái vong đó nó cũng lúc này thì nó đã hóa quỷ và nó cũng không cần biết đúng sai cái gì cả. Và nó, mục đích của nó bây giờ chỉ là đơn giản là giết người thôi. Tất cả những gì dính dáng đến những cái cổ, những cái đồ trong cái nơi mà nó đã trấn yểm trấn giữ thì nó giết tất. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là đạo sĩ Què Thọ và Men Tuấn Anh có giúp được gia đình chú Dậu để giải quyết cái thần giữ của này hay không. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Tuấn Anh, các bạn hãy truy cập vào fanpage, nick Facebook cá nhân của anh Nguyễn Tuấn Anh. A Tuấn đã dán ở phần caption của livestream ở trên fanpage. Và để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tác tên những cái đứa sợ ma vào đây. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ, tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị Thần Giữ Của, tác giả Nguyễn Tuấn Anh xin phép được bắt đầu. Cái đầu của lão Vinh Vàng vẫn đang trôi lành bành ở trong cái nồi đang sôi lục bục nước. Khuôn mặt đã xương phùng phù thủng lên vì bị luộc. Từng lớp da trên cái khuôn mặt núc ních ấy nó dường như muốn căng nứt ra. Cho đến lúc này cũng chẳng còn gì níu kéo tôi ở lại nữa. Tôi cuống cuồng ù té chạy nhào ra cửa bếp. Thế nhưng ông Dậu, ông đã đứng lù lù ở đấy từ bao giờ, chắn hết cả lối ra. Tôi hoảng loạn đến cùng cực. Vô tình tôi nhìn thẳng vào trong mắt của oán vong đang đeo bám ở đằng sau lưng của ông Dậu. Cho đến khi ấy nó cũng biết, tôi cũng phát hiện ra sự hiện hữu của nó. Nó rú lên điên dại, hai chân vẫn quắp lấy lưng của ông Dậu. Người của nó ngả nghiêng dãy giụa trong cuồng loạn. Trời đất vẫn mờ mờ, áng mây bỗng tối sầm lại. Dông gió vần vũ quần quại ở ngoài hiên. Ở cái vườn mít rung lên bần bật, cành lá lào xào như đang cổ vũ cho cái cơn thịnh nộ ma quái. Cháu có muốn ăn không? Ông Dậu lập bập hàm răng như thể đang nói, nhưng tôi biết cái giọng ấy không phải là của ông. Đôi mắt đen láy và oán vong đang dãy giụa điên loạn đằng sau ông đã nói lên điều ấy. Trong phút chốc, tôi mở nắp chai máu chó đang cầm ở trên tay tạt ngang trước mặt. Tôi chỉ kịp nghe cái tiếng ré lên đinh tai nhức óc. Ông Dậu lùi hẳn ra cửa rồi biến mất vào trong bóng tối. Trên nóc nhà bỗng vang lên tiếng lọc cả lọc cọc như là có người đi lại. Rồi bất ngờ một vệt ngói bị lật ngược. Ông Dậu thò đầu qua cái lỗ hở trên mái ngó xuống. Miệng ông cười nhe nhởn, hở cả hàm răng đã vàng úa xếp chồng lên nhau. Ông cố trườn người qua cái lỗ hở ấy để lao về phía tôi, miệng vẫn ngoác ra tận mang tai, cười khằng khặc. Ở ngoài cửa đã bị ngăn bởi máu chó, chắc là oán vong ấy không có ra được. Nghĩ như vậy, tôi bèn dốc ngược lại cái chai để cho máu chó chảy từ đầu xuống tận chân. Cái mùi hôi thối sộc vào mũi và mồm làm tôi nôn ra cả mật xanh mật vàng. Vừa nôn xong, tôi liếc sang cái thổ của lão Vinh Vàng ở trong nồi đã bị ninh nhừ nham nhở. Tôi lại nôn thêm một bãi nữa, nôn ra cả bã thịt chó lúc sáng ăn còn chưa kịp tiêu. Đến lúc ngẩng lên, tôi thấy ông Dậu ông vẫn thò cái đầu xuống, thế nhưng đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ không thể tiếp cận được tôi, cho nên cái oán vong kia đã rời khỏi thân thể của ông. Dậu ơi! Ở ngoài ngõ văng vẳng tiếng gọi, chắc là các thầy đến để tiếp tục làm lễ siêu độ trừ tà. Tôi vội vàng đá cái nồi nước chứa cái đầu của lão Vinh vẫn còn đang nóng hôi hổi bốc khói nghi ngút ra khỏi bếp, lấy do bếp phủ lên. Dù là ai lấy cái đầu ấy đi nữa thì việc trước tiên là phải giấu nó đi đã. Dạ cháu đây. Tôi chạy ra mở cổng, bỗng các thầy hô lên, ném quả hồi với bột ngũ linh về phía tôi. Không, con là người, con là người đó. Chắc là cái vẻ ngoài hiện tại của tôi làm cho các thầy tưởng nhầm là vong linh nào đó đang xuất hiện. Tôi ra đón các thầy vào, kể hết sự tình, trừ việc đầu của lão Vinh đang nằm ở dưới bếp, còn thân của lão ở đâu tôi không biết. Xong chuyện, tôi vội vã đi tìm thang rồi cùng các thầy leo lên đỡ ông Dậu ở trên mái bếp xuống. Đúng là chỉ có năng lực của thế giới bên kia mới làm nổi cái việc này. Một người bằng xương bằng thịt có thể nhảy một nhịp từ dưới hiên lên trên thẳng mái bếp. Dù đã rệu rã, cái bếp chỉ cần một cơn gió là có thể sập. Cả người ông Dậu mềm nhũn, lạnh toát, mất hết sinh khí. Phải mất nửa tiếng tôi với các thầy mới lôi được ông xuống. Bạn của con đâu? Cái cậu mà xăm mình ấy. Một thầy hỏi. Dạ, chúng con tìm được người trong gia tộc Vinh Đoan Doanh. Bọn họ vẫn ở đây chưa có rời đi vì còn vận chuyển vàng thầy ơi. Thế bạn còn đến thỏa thuận với họ hay? Con cũng không biết. Con có người quen làm cho họ thông dịch với lo vận chuyển đường xá. Chiều nay Thọ nó đi gặp người ấy, không biết có chuyện gì không. Hai đứa bày cẩn thận, chuyện liên quan đến tà giới tâm linh, mình cứ giữ thần đã. Dạ, con với nó cũng trải qua đủ thứ chuyện trên đời rồi thầy. Thậm chí con còn có mắt âm. Tôi chợt thấy hơi quá lố cho nên dừng câu chuyện lại. Thôi con xin phép đi tắm, người con mùi khăng khẳng bẩn lắm. Tắm qua loa đi rồi đi xem bạn con xong chuyện chưa. Tôi đi ra bể nước nhà ông Dậu rội ào ào. Cái thứ nước mưa trong vắt lạnh buốt làm tôi tỉnh táo lại. Đối với cái oán vong, đó là điều đáng sợ nhất từ trước tới giờ tôi gặp phải. Không biết sau này còn xảy ra chuyện gì kinh hoàng hơn không, chứ tôi cảm thấy cái ngưỡng chịu đựng của mình nó được đẩy quá giới hạn gấp nhiều lần lắm rồi. Tắm rửa xong, tôi phi xe lên xem thằng Thọ ra sao. Vừa về đến cổng, thấy nó hăm hở bước thấp bước cao tập tễnh ra đón. Sao rồi? Tôi mệt mỏi hỏi. Ổn cả rồi, thằng Thành nó nói lão thầy Pháp kia không phải họ Vĩnh, mà là người do thằng Vĩnh Long nó thuê theo. Đặc điểm là rất giỏi cúng bái, nói nhăng nói quậy, mà lại còn được cái tham tiền. Nó kể đi mua đồ cùng lão, lão toàn ỉm tiền không thôi. Thằng Thành nói nó không tin chuyện này, nhưng mà mày nhờ cho nên nó sẵn sàng làm. Tối nay nó bơm lão thầy Pháp ấy rằng nó biết hết chuyện này, biết còn sót một hũ vàng mà chúng nó chưa đào được. Chắc chắn khi bí mật phanh ra thì lão thầy Pháp kia tin răm rắp. Ừ, thế thì ổn rồi. Mà mày ăn gì chưa? Tôi hỏi. Chưa, nhưng tao không đói. Tao thì đói, nãy có bao nhiêu thịt thả trong bụng tao nôn mẹ rồi. Kiếm cái gì ăn đã. Ờ mà con Linh có nhà không? Có, tao thấy nó lịch kịch làm cơm từ chiều. Chuyện nhà ông Dậu thế nào? Đi vào, lát tao kể cho nghe. Tôi trả lời nó rồi gọi vọng vào trong. Linh ơi, cơm nước gì chưa? Dọn đi, tao đói hoa cả mắt. Anh cất xe thay quần áo đi rồi ăn. Con Linh nghẹn cổ ra che che. Tôi với thằng Thọ châm điếu thuốc rồi tôi kể cho nó nghe về chuyện xảy ra ở bên nhà ông Dậu. Nó trầm ngâm nhà khói. Tao biết trước kết cục này, lão Vinh không thể sống nổi khi cướp miếng vàng ấy từ tay của ông Dậu đâu. Thôi ăn cơm đã, mọi chuyện cứ để đến tối mai giải quyết một thể. Được thì anh em mình cứu cái mảnh đất này một lần nữa vậy. Không thì... Tôi vội xua đi câu nói lão nòng đấy. Tao nói mùn cơ ra rồi, ăn, ăn đi đã. Vào đến nhà, con Linh vừa hay dọn xong mâm cơm. Khói từ nồi cơm gạo tám tỏa ra thơm nức, làm bụng tôi càng đói cồn cào. Này, mày không mua thức ăn ở mỗi rau thế này? Tôi chợt nhận ra ở trên mâm cơm có mỗi một đĩa rau xanh lét. Còn nồi thịt ở dưới bếp, nóng lắm, anh xuống bê cho em. Tôi bấm bụng xuống bếp, khệ nệ bê cái nồi gang nóng hổi lên nhà. vừa mở vung ra, tôi choáng váng. Cái gì đi Linh? Thịt hầm. Còn Linh tỏ vẻ ngạc nhiên. Lúc ấy tôi bỗng nôn khan, nước mắt nước mũi tràn ra vì nhớ lại hình ảnh cái đầu của lão Vinh được ninh nhừ ở trong cái song ở nhà ông Dậu. Thằng Thọ vẫn hồn nhiên múc từng muôi ra bát, cái thứ nước hầm nổi váng bóng loáng, những thớ thịt lợn bợt bạt mấy chỗ bung ra vì bị hầm quá nhừ, làm tôi hoa mắt chóng mặt khi nhớ đến cái mảng thịt má nung núc của lão Vinh Vàng. Thôi chịu chịu, tao chịu, tao đéo ăn nữa đâu. Tôi buông đũa, ngồi dậy đi pha tạm gói mì, nhai cho qua cơn đói. Ăn uống xong xuôi, tôi với thằng Thọ lôi cái bàn với hai cái ghế ra vị trí quen thuộc, pha ấm trà, mỗi thằng một điếu thuốc, trầm ngâm suy nghĩ. Tôi vẫn nghĩ mãi về cái đầu của lão Vinh, hình ảnh cứ luẩn quẩn trong đầu, không thể xua tan nổi. Để xua đi cái bầu không khí u ám, tôi quay sang hỏi thằng Thọ. Này, mày đang nghĩ gì đấy? Tao đang lo, không biết pháp chú và trận đồ ngày mai có hiệu nghiệm với oán vong không? Đây là lần đầu tiên tao gặp cái thứ nửa thần nửa quỷ, lại còn cả lão pháp sư người Tàu kia nữa. Không khéo, mày có người nằm xuống. Tao thì chả sao, là tao lo cho mày ấy, Tuấn Anh. Quên không nói mày biết, mẹ nó chai máu chó nó thối. Chiều nay tao hít vào, mở luôn cái mắt âm dương lại rồi. Thật á? Thằng Thọ quay sang nhìn tôi, điệu bộ ngờ vực. Tao đùa với mày làm gì? Thế thì kèo này chơi được. Hai pháp sư với thằng hộ pháp bạn mày, không ăn được thằng Tàu kia thì hơi phí. Còn cả mấy sư thầy nữa. Nó vỗ đùi đen đét. Kèo này ăn được, làm tôi an tâm thêm phần nào. Thế lát nữa có qua bên nhà ông Dậu ngủ không? Tôi hỏi. Thôi, theo lời mày nói thì nay nó dùng gần cạn ma tính rồi, chẳng còn đủ mà hiện thân đâu. Với lại có các thầy ở đấy, nay ngủ ở nhà lấy sức, mai chuẩn bị đồ và tâm lý, tối mai còn chiến. Hai thằng ngồi uống cạn ấm trà rồi thu dọn vào nhà ngủ. Con Linh vẫn ngồi ở ngoài nhà, tôi với thằng Thọ ở phòng trong, nằm chung một giường. Đang say giấc, bỗng tôi thấy cái tay trái ê ẩm, bụng dưới đau tức. Quay sang thấy thằng Thọ đang gối đầu lên tay tôi thở đều đều. Mẹ nó, từ nhỏ tới giờ tôi hay đái đêm, đã thế lúc tối húp nguyên cả tô mì lõng bõng nước, bảo sao mà không mót. Tôi đành ngồi dậy, nheo mắt nhìn đồng hồ. Mẹ nó chứ, 3 giờ sáng, đúng giờ Linh. Thọ, Thọ, dậy, đi đái không? Tôi quay vào gọi, vừa lay vai nó thì nó ngồi bật dậy, túm đúng tóc mái của tôi mà quát. Một câu thần chú gì mà ốm ba ni bát mi hồng. Nguyên văn câu pháp chú, nó vả cho tôi một phát nổ cả đom đóm mắt. Mẹ mày, tao đây! Tôi vành đôi mắt nhắm nghiền của nó ra. Nó xịt mũi một cái, giọt nước dãi dớm ở khóe mũi mép tụt vào trong, chép miệng, rụi cỏ kè ở mắt. Bỗng nó nhìn tôi, cười nhăn nhở. Mày ngủ mơ à? Đi đái không? Tao mót đái mà tao sợ đi mình. Tôi xoa xoa má. Nó không nói không rằng, gật đầu cái rụp một cái, rồi lồm cồm bò dậy. Lách thách đi ra mở cửa. Trời bên ngoài tối như cái hũ nút, thì thoảng có những mấy giọt sương đêm mơn man vả vào mặt. Đéo gì, lúc tối nhà mình ngồi ngoài trời, trời cao trong xanh lắm, sao bây giờ tối năm ngón tay còn không thấy ngón nào. Tôi với tay bấu lấy cạnh tường, lần đi ra ngoài sân. Tuấn Anh. Bỗng loáng thoáng tôi nghe có tiếng gọi như ở nơi xa lắm, rõ ràng là giọng của thằng Thọ. Thọ, mày nghe thấy gì không? Tôi quay lại hỏi, khi nãy định bụng ra đái ủ một cái rồi vào, cho nên cũng không có bật điện. Đâm ra giờ quay vào, chỉ thấy mỗi hai con mắt thằng Thọ ở đằng sau lưng lay láy lên như ngọn đèn dầu trực tắt. Đi đi, nhanh vào còn ngủ. Nó trả lời lên thoáng, giọng nói bỗng nhiên nghe khác thường ngày. Tôi nhận ra có cái điều gì không đúng. Chắc chắn là thằng Thọ sẽ không trả lời một cách vô tâm thức như vậy. Nếu như bình thường là nó sẽ phải nghe ngóng một lúc mới dám trả lời. Nhất là khi bọn tôi đang vướng vào cái oán vong đáng sợ nhất từ trước tới giờ. Tôi quay phát lại, bất thình lình bắt lọn nó. Mày làm cái đéo gì phải không Thọ? Hai con mắt của nó đang lay láy như ngọn đèn dầu bỗng sáng bừng lên, đỏ chòe đỏ chẹt. Hai khóe mắt bắt đầu từ từ rách toạc ra đến tận thái dương. Nó như là trực há miệng ra, thế nhưng bị lớp da dính ở bên ngoài ngăn lại. Tuấn Anh! Tiếng gọi như đã quát vào tai tôi. Đừng thưa, Tuấn Anh, đừng nghe nó nói. Bỗng có tiếng nói vang lên ở trong đầu, làm cho đầu của tôi đau nhói, nửa muốn vùng vẫy thoát khỏi hai con mắt đỏ hằn học, nửa muốn biết là ai đang gọi. Thỏ, mày đấy phải không? Tôi quyết định trả lời lại tiếng gọi. Xung quanh trời đất như rung lên, tiếng cười xé gió vang lên. Đầu tiên là một tiếng cười vang vọng, rồi lúc gần, lúc xa, man dở. Bóng tối xung quanh tẽ ra thành từng tia, rồi cuộn lại biến mất trong không trung. Thằng Thọ đứng sau lưng tôi giữ chặt lấy đai quần. Đến bây giờ tôi mới hoảng hồn phát hiện ra mình đứng sát mép cái ao làng ở trong đêm tối, cùng với mặt trăng to như cái thúng treo lủng lẳng ở trên đầu. Bụi tre góc ao khẽ kêu lên kẽo kẹt như tiếng cười ma quái. Đi về nhanh! Thằng Thọ quát lạnh vào mặt tôi. Chuyện gì thế này? Tôi thất thần nhìn nó. Nó dẫn mày ra đây. Khi nãy mày đang ngủ, mày lững thững mở cửa. Tao thấy lạ, tao vùng dậy chạy theo thì thấy mày đi như là người vô hồn ra cổng. Tao đọc chú rồi mà không kéo mày ra được. Nãy là mày tát tao thật đấy à? Tôi vẫn thấy đau đau ở bên má, bèn hỏi. Tao vả mày đến chục cái mà mày không tỉnh. Con này đáng sợ hơn tao nghĩ rồi. Nó nói rồi cùng tôi rảo bước đi về nhà. Tôi bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Nó là cái thứ quỷ quái gì mà vào nhà tôi dễ như là vào chỗ không người. Thậm chí vào tận giường lôi tôi đi, ấy mà con vàng vâu nó im phăng phắc. Mẹ nó nuôi con chó báo cô, mà vào tận nhà bắt người mà không sủa lên một tiếng. Tôi hậm hực. Chiều nay nó bắt được vía của mày rồi, giờ đừng ngủ. Mày mà chợp mắt là nó lại gọi mày đi. Mày tao ngủ thính, thấy động là tao dậy, không thì mày hôm nay no nước. Về đến nhà, tôi ngồi chồm hõm hút thuốc vã đến sáng. Trời vừa hừng nắng, hai mắt đã kéo rèm, không tài nào gỡ ra nổi. Thằng Thọ vẫn ngủ như chết. 8 giờ sáng nó mới lồm cồm bò dậy. Ngủ ngon không? Tôi hỏi. Ừ cũng được. Thì bố trông cho mày ngủ cả đêm, sao bảo không ngon, bố vả cho. Có mà ngủ, nó lại dắt cụ mày ra nghĩa địa ấy. Thằng Thọ cười cười rồi đi đánh răng. Nó còn ngoái lại. Qua giờ linh rồi, ngủ nghỉ ngơi một chút. Tí tao gọi dậy đi chuẩn bị đồ. Tôi vừa nghe đến thì tâm trí cũng chìm vào trong vô thức, ngủ miên man. Ê, dậy, dậy đi. Thằng Thọ vừa lay vừa gọi. Mấy giờ rồi Thọ? Tôi uể oải. 12:39 trưa rồi đó. Cái gì, sao mày không gọi tao dậy sớm? Chuẩn bị mấy đồ lặt vặt, tao làm một mình. Dậy đi còn qua nhà ông dậu. Thằng Thọ ra ngoài nhà, lỉnh kỉnh xách đồ. Nó hất hàm vào trong nhà rồi nói. Còn cuộn dây thường xuân hôm qua tao bện trong nhà, chuẩn bị xong, mày cuộn nó cho vào trong túi rồi mang đi. Cái gì, mày để trong nhà á? Tôi hỏi. Dưới gầm giường, gần chỗ ăn cơm. Mẹ nó bảo sao tối qua tao không ăn cơm nổi, giờ tao mới thấy nhớ ra là có cái mùi gây gây. Mẹ mày! Không nói không rằng, chân thấp chân cao, nó xách cái túi ra xe. Hôm nay trời nắng cháy da cháy thịt, hai bánh xe máy đi trên đường như muốn nổ tung. Cái xe nóng đến hầm hập, cộng với cái nóng ở trên đầu đổ xuống dưới đường phả lên, làm cho thằng Thọ ngồi đằng sau thở hồng hộc. Nó liên tục giục tôi đi nhanh cho qua cái cơn chảy đầy này. Thoát rồi, thằng Thọ kêu lên khi thấy nhà ông dậu thấp thoáng ở đằng xa. Tôi chạy xe thẳng vào sân, cánh cổng bằng nứa rệu rã, chắc chỉ phòng được người dân chứ chả phòng được kẻ gian. Ở trong nhà vẫn vang lên tiếng mõ đều đều, tiếng các sư thầy đang niệm kinh. Dạ con chào các thầy. Thằng Thọ nhanh nhẩu, Hai sư thầy ngoảnh lại, thấy tôi và thằng Thọ, khẽ gật đầu. Tôi nhớ tới chuyện hôm qua, liền quay sang. Từ xuống đi, tao cho mày xem. Tôi dẫn nó xuống cái bếp siêu vẹo. Ở dưới nền bếp vẫn còn vương vãi máu chó, giờ đã đen kịt, bám trên nền đất. Ở trên cái kiểng bếp hoen rỉ vẫn là cái nồi gang đổ nghiêng ra đống giò. Ở trong nồi vẫn còn vương lại một chút thứ nước đã chuyển màu nâu sẫm. Lớp váng dầu ở trên xanh đỏ tím vàng, thối nhức cả óc. Tôi lấy thanh củi gảy gảy cái đống giò chỗ tôi vùi đầu của lão Vinh. Quái lạ, cái đầu không cánh mà bay, trong ngăn bếp đã lạnh ngắt. Rõ ràng hôm qua tao hất xuống đây cơ mà. Tôi kinh ngạc, cầm thanh củi bới tung đống giò. Nếu như có cháy thì phải còn xương sọ. Hay là mày nhìn gà hóa quốc Tuấn Anh? Thằng Thọ nghi ngờ. Mà xem cái thứ nước ở trong nồi chưa? Tôi cầm thanh củi ngoáy vào chỗ nước còn sót. Cái thứ nước màu nâu sẫm mấy sủi tăm, còn có mấy miếng mỡ lờ đờ nổi lên rồi lại chìm xuống. Thằng Thọ cúi sát xuống nhìn, lắc đầu liên tục. Tao ra ngoài đã, tao không thở được. Thọ bịt mũi bịt mồm, chạy ra cửa bếp, hít lấy hít để không khí trong lành. Lên nhà xem thế nào. Tôi ra ngoài, phủi phủi quần áo cho cái mùi xú uế kia vương bớt khỏi cơ thể. Tôi nhón chân đi vội qua cửa chính, nơi các thầy đang đọc kinh, làm lễ, rồi hỏi một thầy ngồi ở phía sau. Hôm qua có sự lạ gì không thầy? Không còn, các thầy thay nhau đọc kinh. Từ đêm qua đến tận bây giờ đấy, hai vợ chồng vẫn ngủ im lìm. Các thầy đang đợi hai đứa tới xem sao. Bà con chuẩn bị xong rồi. Cũng may chăm sự có các thầy. Đêm qua con bị nó gọi đi, lúc may mà có thằng Thọ nó ngủ ngay cạnh nó cứu con. Không có các thầy ở đây, không biết là cái thứ kia nó làm gì hai vợ chồng cháu. Thôi thì con cảm ơn các thầy. Tôi nói với tất cả bằng sự thành kính. Các thầy là người nhà Phật, cứu một mạng người là phúc đẳng hà sa con ạ. Sư thầy đáp. Thằng Thọ nói vọng vào. Các thầy ở đây từ tối qua, thế các thầy đã ăn gì chưa? Sư thầy khẽ cười. Thầy mang theo cơm nắm rồi, và lại có người chạy qua chạy lại suốt đấy. Thằng Thọ xếp xong đồ cần thiết vào cái làn và cái túi vải của chú Dậu. Nó cúi người khép nép đi ngang qua cửa chính, sợ ảnh hưởng các thầy đọc kinh. Thầy viết xong sớ trình đủ tên tuổi ngày tháng năm sinh của cố cho con rồi. Thầy để trên tay nải kìa. Sư thầy nói. Dạ con cảm ơn, bây giờ phải chờ thôi. Đợi bạn của con dẫn lão thể pháp người Tàu đến chỗ ruộng cạn hôm bữa. Cái chỗ mà một đêm có người đào được mấy chục hũ. Mà Tuấn Anh, mày có mang điện thoại không? Nó quay sang hỏi. Vẫn trong túi tao đây này. Tôi vỗ vỗ vào cái điện thoại. Thằng Thành nó bảo bao giờ chuẩn bị thì nó sẽ nhắn tin đấy. Thằng Thọ nói. Ừ, tao để ý là được. Nhưng nó bảo tầm mấy giờ? Chắc là tối muộn. Bởi vì càng khuya đường càng thương người. Dương khí với âm khí bắt đầu sẽ chênh lệch. Âm khí bắt đầu vượng lên. Đấy là khoảng thời gian đẹp nhất để bắt ma đấy. Vậy hai đứa định làm gì? Sư thầy lên tiếng. Bây giờ oán vong ấy đã bắt được vía của chú Dậu và cô Loan. Con chỉ sợ chúng con thành công, nó sẽ lâm vào đường cùng. Nó dùng toàn bộ ma tính 400 năm để sát hại hai người ấy. Bởi vì đêm xuống, nó sẽ được định hình nhờ luồng âm khí của trời đất. Cho nên con sẽ để sẵn đồ trừ tà ở dưới nền nhà. Con mang theo cả nến cốc đây rồi. Chiều tối con và các thầy đặt cô chú xuống dưới nến trong trận đồ, thắp đủ 77 cốc nến xung quanh. Nếu các thầy thấy có động, xin làm lễ hộ con. Có thể khi nó quay lại đây là lúc âm khí của nó bị tổn hại. Những lời kinh của các thầy sẽ phần nào giảm bớt cuồng loạn ma sinh sát giới. Thằng Thọ nói một lèo, hai tay của nó múa may minh họa. Các thầy nhận thấy sự việc có thể nghiêm trọng đến mức khó lường, liền cau mày. Vậy hai con có chắc chắn thành công không? Nếu không, ta cứ đợi cũng được. Thầy tin, nếu như ta đọc kinh siêu độ cho vong linh hàng ngày, nó cũng sẽ vời bớt ma tính để về với đất mẹ. Thọ khẽ lắc đầu. Không thầy ơi, đây là một oán vong bị phong ấn 400 năm. Nó hấp thu, nó hòa trộn bản thân nó vào dòng chảy của âm khí nơi này rồi. nó trải qua bao nhiêu lần đất trời đổi mệnh. Con tin với ma lực của nó cảm nhận được thành ý của các thầy và chúng con dành cho nó, cho nên tối nay nó sẽ bộc phát hết ma tính. Nếu chúng con không về thì ngày mai sẽ là ngày bắt đầu một đại họa lớn nhất từ trước tới giờ đấy. Sư thầy đăm chiêu tháo cái túi vải, lấy ra một cây sáo bằng ngọc bích đưa cho thằng Thọ. Cây sáo này là một của vị nữ khách năm xưa. Vị thí chủ ấy là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này khi còn là một vùng đất hoang. Cũng như con, người ấy tự xưng là sứ giả âm dương, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Người ấy dùng những năm cuối đời của mình, dùng toàn bộ nhiệt huyết của mình để trừ tà bắt ma, giúp mảnh đất này trở nên xanh tốt yên bình. Dù sao chăng nữa, dù con có là ai chăng nữa, ta tin con là người cây sáo này chọn. Nó đã là bảo vật, đã được chúng ta gõ mõ tụng kinh hàng ngày cho nghe trong nhiều năm. Có lẽ nó sẽ giúp được con. Thằng Thọ cúi đầu cảm ơn sư thầy bằng một sự cung kính lễ độ nhất, điều hiếm thấy ở thằng bạn ngổ ngáo. Tôi với nó ngồi xếp bằng, ngay ngắn nghe các thầy tụng nốt bài kinh, rồi bày nến và tiền vàng ra, chuẩn bị cho buổi tối. Các thầy thay phiên nhau về chùa để lo hương khói. Tôi với thằng Thọ được các thầy cho mấy nắm cơm ăn no lót dạ. Thoáng một cái, mặt trời lấp ló ở đằng Tây, thu lại những tia nắng cuối cùng, để rồi hấp hối, cố bíu lấy ban ngày, sau đó buông tay, nhường chỗ cho bóng đêm bắt đầu lan tỏa. Kết thúc một ngày nắng gắt, đêm tối tịch mịch nơi miền quê, hẻo lánh, bắt đầu tràn về. Điện thoại trong túi rung lên, làm cho tôi giật bắn mình, tim đập thình thịch. Cảm giác thằng Thọ và các thầy ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Tôi hồi hộp rút điện thoại làm một tin nhắn. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bên. Một bấm, hai bấm. Viettel Post xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ trong thời gian qua. Mẹ nó chứ. Cảm giác như có một anh nhân viên Viettel đang ngồi trong điện thoại, chỉ chờ tôi mở tin nhắn lên là nó hô lên như thế. Tôi thoáng nghe tiếng thở phào, dường như ai cũng trong tâm thế sẵn sàng đối diện. Thế nhưng trong thâm tâm, chắc là họ cũng mong nó đừng đến vội vàng quá. Tôi định cất điện thoại vào túi thì nó lại rung lên. Lần này là một cuộc gọi từ một số lạ. Tôi hồi hộp. Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Bọn mày chuẩn bị đi, tao đang tới. Ở đầu bên kia, vội vàng cúp máy, là giọng của thằng Thành. Tôi đứng dậy kêu thằng Thọ sẵn sàng châm nến, vẽ trận đồ, rồi đưa vợ chồng ông Dậu xuống nền nhà. Xong xuôi, tôi với nó cầm bó dây thường xuân, thằng cầm sớ, tiền vàng, hương, lỉnh kỉnh đủ thứ. Hai thằng vội vã rời khỏi nhà ông Dậu, ra thẳng tới cánh đồng làng. Lầm lũi đi không ai nói với ai câu gì, bởi vì mỗi bước chân dường như đại diện cho mỗi một năm tuổi thanh xuân. Không ai biết được kết cục sẽ ra làm sao, cũng chẳng ai chắc chắn được là mình sẽ có thể quay về. Từng sợi nắng cuối cùng ở trên nhành cây kẽ lá được thu lại, nhường chỗ cho một thứ ánh sáng xanh nhẹ nhàng phảng phất từ cánh trăng mỏng treo chênh chếch ở trên đầu. Tôi với thằng Thọ đi tới cánh đồng làng, mặt trời đã lặn hẳn. Hai thằng dừng chân lại một chút. Mày còn điếu thuốc nào không? Tôi hỏi thằng Thọ. Nó thỏ tay vào trong túi, móc ra điếu thuốc nhăn nhúm mềm nhũn. Nó đưa tay vuốt vuốt cho thẳng, đưa lên môi châm lửa, kéo một hơi dài. Hút đi người anh em. Từ giờ, dù thế nào đi chăng nữa, tao với mày mãi mãi là anh em. Tôi phỉ cười vì câu nói. Đừng làm ông già mày hổ thẹn đó. Đường đường mày điều khiển được cả âm binh, chưa gì mày đã dối cả lên là sao? Tôi cười cười rồi nói. Hai thằng đặt bước đầu tiên vào con đường bờ máng độc đạo. Gió bỗng nổi lên cuồn cuộn, mùi oi nồng của xác động vật xộc vào mặt. Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau. Tôi với thằng Thọ sải bước nhanh hơn, tiến sâu vào trong cánh đồng. Máng nước thủy lông ở bên cạnh vốn là chỗ cung cấp nguồn thực phẩm cho đám thanh niên làng nhàn rỗi buổi chiều đi kích cá, mà nay tôm cá ếch nhái chết nổi trắng cả mặt nước, tỏa ra cái mùi khó chịu đến gai người. Khi nó đủ mạnh thì không còn cái gì sống nổi nơi nó hành hoành. Thọ lẩm bẩm, ở phía xa giữa cánh đồng có căn nhà được xây tạm. Nói là nhà cũng không phải, nó giống như là một cái chòi. Nó chỉ là một khối vuông được xây lên như để làm chỗ trú mưa trú nắng, hay là một công cụ gì thì tôi cũng chẳng biết. Hai thằng chui vào bên trong, còn hơn 100 mét nữa là đến chỗ cô Loan nhặt được miếng vàng. Thằng Thọ nói chắc lăng của thần giữ của cũng chỉ trong phạm vi đấy. Ngồi đây đợi thằng Thành với lão thầy pháp người Tàu vậy, thằng Thọ nói. Hai thằng ngồi co quắp ở trong căn chòi nhỏ. Trời càng lúc càng tối, vành trăng sắc lẹm chỉ yếu ớt phả một chút ánh sáng, không nhìn rõ mặt người. Mà lạ thay, đêm nay tiếng ếch nhái, tiếng cá bì bọp đớp bèo cũng lặng hẳn, thay vào đó chỉ còn tiếng gió thổi vun vút như là trong cơn bão vậy. Độ 20 phút sau, ở đầu đường lối vào cánh cổng có tiếng xì xào. Tôi chắc mẩm là thằng Thành với lão thầy pháp đang đến. Thằng Thọ ghé mắt ra khỏi chòi nhìn chằm chằm. Cái dáng kia đúng là thằng Thành, còn hai cái bóng ở bên cạnh, nó nói. Sao lại là hai? Hay là bị phát hiện rồi? Tôi giật mình, xem thế nào đã. Nó nói rồi rụt đầu lại, tránh bị lộ. Đến lúc tiếng xì xào sát đến gần hai thằng đang ngồi, tôi nhận ra là đúng thằng Thành. Nó vừa đi vừa cười nói với hai người bên cạnh bằng tiếng quan thoại. Tuấn Anh! Thằng Thành bỗng gọi lớn. Tôi với thằng Thọ nhìn nhau bất ngờ. Ơi, tao đây. Tôi thưa rồi chạy ra khỏi căn chòi. Trước mặt là thằng Thành đang lăm lăm cuốc xẻng cùng với lão già có đôi mắt xếch ngược, tôi đoán là tên thầy pháp. Hắn nhăn nheo, mặc bộ đồ dị hợm, đội một cái mũ vuông, cặp quần hắn đeo cái bát quái bằng gỗ, tay cầm theo cây gậy hay cái gì được bọc cẩn thận trong lớp vải đen. Đi bên cạnh lão là tên Vĩnh Long hôm nọ tôi và Thọ gặp ở quán thịt chó. Tên thầy pháp bỗng hỏi thằng Thành cái gì, nó đáp bằng thứ tiếng nặng trịch, hất mặt về phía thằng Thọ. Thằng Thọ bỗng lên tiếng, sao bảo mày dụ mỗi thằng thầy pháp, tránh rắc rối cơ mà. Ấy, bọn chúng nó đa nghi lắm, tao nghe nói thì thấy chỗ vàng ấy cũng không phải là ít, thì tự nhiên nói với thằng Vĩnh đi theo. Nó nói tiếp, tao nói với thằng Tuấn Anh là người phát hiện ra sự lạ xung quanh, còn mày là thầy pháp của làng, am hiểu về thổ công hơn ai hết. Lạ thay, lão dở này dở ra phả gia tộc Vĩnh ra xem ghi chép là thiếu vàng thật, nhưng không thiếu nhiều như tao đã nói. Thằng Thọ đáp, đi thôi, nhanh, không càng về đêm oán vong càng mạnh. Thằng Thành quay ra gọi tên thể pháp và Vĩnh. Nó nói, đời tao chưa một lần thấy ma, mong sao lần này nhìn thấy cho nó thỏa chí. Nói xong nó cười lên hành hạch. Thằng Thọ khẽ nhếch miệng cười rồi lầm lũi đi trước. Tôi vội vàng vào trong lấy đồ đạc ra theo cho kịp. Bị bỏ lại giữa cánh đồng đang có ác vong lồng lộn sẵn sàng giết người thì thật sự là vô phúc. Còn đang lầm lũi đi, lão thầy pháp ra hiệu dừng lại. Lão quay sang thằng Thọ hất hàm rồi xì xào bô lô ba la ô lỗ cỗ. Thằng Thành nói, lão bảo tới rồi, giờ mày làm thế nào để lấy lũ vàng hũ vàng ấy thì làm. Thằng Thọ quay sang giữa bọc đồ mang theo rồi lẩm bẩm, mẹ thằng già, lát nữa để bố xem thần thông mày đến đâu. Nó gỡ cái túi đồ nắm nhang chia thành 5 phần, giờ mang nhang đi cắm lên các mô đất quanh khoảng rộng mà chúng nó lấy vàng. Lão thể pháp ra điều khó hiểu, hắn hỏi thằng Thành điều gì đó mà chỉ hắn mới thằng Thành biết với nhau. Thoát một cái, 400 cây nhang được cắm dài đều, đủ để khói nhang có thể gối nhau tạo thành một lớp sương khói bao phủ quanh mảnh ruộng. Châm lên đi, thằng Thọ đứng ở đầu bên kia nói vọng. 5 người đồng loạt đi châm từng cọng nhang. Ở đầu bên kia, thằng Thọ bắt đầu niệm chú. Xong xuôi đâu đấy, tất cả tụm lại ở đầu máng ngồi chờ đợi. Kỳ lạ thay, từ lúc những cây nhang bắt đầu nhả khói, trời bỗng lặng gió. Tôi thoáng gai cả người khi nhớ lại ngày hôm ấy ở nhà chú Dậu, trước khi oán vong kia lộ nguyên hình nhập vào cô Loan, bầu không khí cũng trùng xuống như thế này. Tôi nghe mang máng tên thầy Pháp gắt lên với Thành, rồi hắn cầm cái bát quái bằng gỗ treo ở cặp quần lên. Vẻ nghiêm trọng, đôi mắt xích của hắn hấp háy, toát lên lo ngại. Hắn quay sang tên Vĩnh, lấy một cái túi vải nhỏ từ tay Vĩnh, bốc ra một nhúm như tro giấy. Hắn trộm ba ngón tay kia, khẽ giải thứ bột ấy lên cái bát quái. Thứ bột đen xỉ kỳ lạ, vung lên rồi nhảy cuộn tròn quanh tâm của bát quái. Hắn trợn mắt, đôi mắt xích như vành trăng, bỗng hóa ngày rằm. Những tia đỏ vằn vẹn bắt đầu len lỏi kín cả con ngươi. Lão biết chúng ta định làm gì rồi, thằng Thành nói. Thằng Thọ nhìn lão thầy Pháp chân chân, như thể sắp lao vào ăn tươi nuốt sống não. Tôi bèn lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí đáng sợ. Ra xem thế nào rồi Thọ. Thành, mày bảo lão, dù gì đâm lao cũng phải theo lao, lão cũng không thoát khỏi cánh đồng này đâu. Đúng vậy, tao với thằng Thọ sẽ sống còn với lão. Dù có thoát được thì thần giữ của kia cũng bẻ đầu lão. Nếu lão theo chân, chúng ta ít ra còn có vàng mang về. Chắc lão hiểu. Chắc thằng Thành dịch nguyên văn câu tôi nói. Tôi thấy lão thể pháp như điên lên, từng nếp nhăn trên khuôn mặt đang nhảy múa. Cơ thể của hắn như phát khí, một luồng khí lạnh bỗng lướt qua người. Tôi khẽ lùi ra xa khỏi lão, vì tưởng chừng sát khí của lão làm tôi giận người. Thế nhưng không phải. Mắt của lão toát lên một vẻ sợ hãi, mồ hôi của lão đang túa ra liên tục. Đi thôi, thằng Thọ gọi giật lại. Nó vác túi đồ trên lưng, cây sáo ngọc bích của nó được dắt gọn ghẽ ở sau thắt lưng. Để tao đi trước, để tao xem thử con ma nữ hình thù thế nào. Càng quá bố bóp vô cái. Thằng Thành lên tiếng, nhanh nhẩu chạy lên phía trước. Thằng Thọ vội níu tay nó, rồi lắc lắc đầu. Nó càng quyết tâm, giật tay thằng Thọ ra. Cả đời này tao đọc biết bao nhiêu chuyện ma, đọc cả chuyện được chuyển thể từ Trung Quốc mà tao còn chưa gặp. Mày chiều tao một lần. Thằng Thọ ngẩn người không biết hành xử ra sao, bèn để nó đi trước. Đoàn người xếp hàng lầm lũi đi trên bờ đất mấp mô trong đêm tối. Thằng Thành đi trước rồi đến thằng Thọ. Tôi và lão thể pháp đi ngay sau. Cuối cùng là thằng cháu, không biết là đời thứ bao nhiêu của Vĩnh Đoan Doanh. Tất cả đang tập trung hết mức để tránh dẫm phải những cục đất to như cái bát tô ở dưới chân. Thì thằng Thành lên tiếng. Bóng ai đó nhẹ nhàng ở vụt qua nơi đây. Em gái người đứng khựng lại. Tất cả đồng thanh lên tiếng. Thằng Thành cười hành hạch ngoái lại. Tao hát thôi, tao có thấy ai đâu. Tôi khẽ thở dài, lau vội dòng mồ hôi ở trên má. Đi thêm một đoạn, tôi cảm nhận được mùi nhang quẹn trong không khí. Ngay phía trước có một dải trắng mờ mờ như tấm tha đan vào nhau, trôi lờ đờ trên mặt sông. Đúng như câu chuyện thằng Thọ kể, trong khoảng sương khói ấy xuất hiện một vùng khói nhang không quẩn vào được, để lại một khoảng trống đen kền kệt đến đáng sợ. Kia rồi, thằng Thọ thốt lên. Tôi cuống cuồng moi trong túi ra cuộn thường xuân tẩm máu chó cùng với tiền vàng và hộp quẹt. Quái lạ, cái hộp quẹt đâu? Khi nãy mày châm thuốc còn đấy ông Thọ? Tôi hỏi. Không, rơi bên kia cái chòi rồi, thằng Thọ đáp. Tôi với nó đổ ánh mắt về phía thằng Thành như tìm hy vọng. Nhìn tao cái gì, tao không ham hố ba cái thuốc thang hại phổi đâu. Hư lắm, nó trả lời tỉnh bơ. Tôi ngoái lại thì thấy lão thể pháp và thằng Vĩnh đang ra công tháo tấm vải bọc quanh cái thứ dài dài mà tôi đoán là gậy. Lão thể pháp giữ đầu, còn thằng Vĩnh tháo mấy nút xung quanh tấm vải. Bạn của nó ngồi kế bên như đang tìm thứ gì. Tôi định bụng chạy ra căn chòi để xem còn cái hộp quẹt ở đấy không, thì tôi nhận ra thằng Thọ và thằng Thành đang đứng phía trước, Vĩnh và lão thể pháp đứng phía sau, tôi đứng ở giữa. Mà đoàn chỉ có 5 người, vậy cái người mà tôi tưởng là bạn của thằng Vĩnh là ai? Bất giác gai ốc nổi lên khắp người, nó như có một luồng điện chạy từ sống lưng lên tận não. Tôi ngã ra đằng sau ú ớ. Thọ ơi, nó kìa. Cái dáng người ở phía sau lão thể pháp và tên Vĩnh bỗng méo mó uốn lượn trong không gian. Chợt có một luồng khí lạnh buốt thổi thốc ra từ xa xăm, cuốn văng nhang khói. Luồng khí ấy chính là âm khí của oán vong ở đây. Nó mang theo hơi lạnh của cõi hư vô cùng với tiếng khóc than tích tụ mấy trăm năm. Lão thầy pháp cuống cuồng nhào về phía chúng tôi. Vừa đúng lúc tên Vĩnh tháo xong tấm vải cuốn quanh cây gậy dài. Tấm vải lộ tuột ra để lộ cái chơi rồi cái lưỡi. Hóa ra cây gậy chính là thanh kiếm gỗ của lão thầy pháp. Tên Vĩnh đứng sau cùng gần oán vong nhất. Hắn nhanh chân chạy thục mạng nhưng không may mắn. Hắn đạp trúng cục đất. Chân hắn trẹo về một bên, ngã xuống lớp bùn tanh ngắt ở mặt ruộng. Vừa đúng lúc cái bóng phía sau vươn dài những móng tay màu đen, rồi mớ tóc lọn bồng bềnh nhẹ nhàng. Lão thầy pháp rú lên. Chắc sứ mệnh của lão được thuê là bảo vệ gia chủ, thế nên chứng kiến kiến cảnh hãi hùng, hắn đã lường trước được số phận. Tên Vĩnh quằn quại ở dưới ruộng, dãy lên đành đạch, làm cho bùn bắn tung tóe, miệng liên tục vang lên những tiếng khọc khọc như là người bị đuối nước. Hộp quẹt, tìm hộp quẹt mau, mau lên. Thằng Thọ kêu lên, nó không muốn oán vong kia nhập xác vào tên Vĩnh. Dù gì, tên Vĩnh và lão thầy pháp có tội lớn đến đâu, đáng chết đến đâu cũng không được chết ở đây. Chết ở đây chỉ làm một cho oán vong kia mạnh hơn mà thôi. Thằng Thọ đứng chết chân, mặt nó trắng toát, vã mồ hôi nhễ nhại, miệng nó cứng đờ không thốt được lên lời. Cảnh tượng trước mắt có lẽ sẽ ám ảnh nó cả đời. Cảnh tượng kinh hoàng ấy đủ sức làm ngã quỵ tất cả những người yếu bóng vía. Vì tên Vĩnh đang tự vặn cơ thể, chân của hắn cắm xuống bùn, bụng nhô cao, làm cơ thể như cánh cung đang lên dây vậy. Cái đầu của hắn ngoặt hẳn ra đằng sau, xoay tròn tròn qua lại, tìm phương hướng, làm cho những đốt xương cổ kêu lên đôm đốp. Máu từ miệng hắn túa ra, đen ngòm ngòm, ướt sẫm cả nửa xào ruộng. Trong nháy mắt là Vĩnh đã hóa người thiên cổ. Ông thầy pháp gào rú trong điên loạn. Hắn nói một thứ tiếng Trung đặc sệt, làm chúng tôi cuống quýt. Đây rồi, đây rồi. Thằng Thọ thốt lên, hóa ra nó sờ lần thế nào trúng cái hộp quẹt. Tôi cuống cuồng mở tối, rồi túm lấy sấp tiền vàng ném cho nó, còn không quên ngoái đầu nhìn về phía thằng Vĩnh đang nằm ở dưới mặt ruộng. Bây giờ thân xác của hắn mới chịu nằm yên. Hắn không chịu cựa quậy hay kêu lọc khọc như ban nãy. Mặt nước xâm sấp cao hơn thân hắn, làm cho hắn mập mờ dưới mặt ruộng. Lấy bó thường xuân nhanh lên Tuấn Anh, thằng Thọ kêu lên. Đến lúc này tôi cũng không còn đủ bình tĩnh để mà tìm cái bó thường xuân trong cái túi ngổn ngang kia. Tôi ném luôn cả cái túi về phía thằng Thọ. Lão thầy pháp vẫn đang lẩm nhẩm cái gì đó ở trong miệng. Nền đất ở đây không vẽ được trận đồ. Tuấn Anh mày bẻ mấy nhành cây cứng cứng, cắm tám góc để tao kéo thường xuân bện thành bát quái nhanh lên, thằng Thọ quát. Đột nhiên Vĩnh ngồi dậy, thứ bùn đen kịt vẫn bám dính lên thân thể của hắn. Hắn bỏ ra khỏi mặt ruộng, trườn lên bờ. Thằng Thành đứng kế bên bỗng run tợn, hai chân mủn ra, hàm răng đập vào nhau lách ca lách cách. Bởi vì Vĩnh, kẻ trả tiền cho nó, là kẻ một phút trước vẫn còn đầy áp dương khí, còn cười cợt ấy, thế mà bây giờ đã hóa ra một cái hình hài dị dạng như vậy. Hai tay của hắn bám trên bụi cỏ bờ ruộng, lê cả cái thân người trườn lên. Thế nhưng đầu của hắn đã bị bẻ gãy hoàn toàn, chính xác hơn là chỉ còn lại một chút phần da cổ níu kéo cái đầu liền lại với thân, làm cho đầu của hắn vắt ra sau lưng, lắc qua lắc lại theo từng động tác. Tuấn Anh ơi, cứu tao không muốn chết đâu. Thằng Thành rú lên. Không muốn chết thì lại để giúp tao một tay, giúp tao mau lên. Tôi hét lên, hòng để cho nó bình tĩnh trở lại. Tôi cuống cuồng gỡ vội mấy cành cây ở ngay bờ ruộng đã khô chết, vút nhanh cho bớt cành và dây leo chằng chịt. Bẻ ra đoạn ngắn, cắm thành hình bát giác. Thằng Thọ ngồi sụp xuống kế bên, châm lửa đốt đống tiền vàng, không quên chỉ đạo. Cái hộp quẹt trên tay của nó thế nào mà bật mãi không lên lửa. Từng tia đá đánh ra bắn tung tóe mà tuyệt nhiên không bắt lửa. Phía trước là thân xác của tên Vĩnh vẫn lặc lẻ đi từng bước. Bình tĩnh lại Thọ. Tôi quay sang trấn an. Lão thể pháp thì đứng như trời trồng ngay trước mặt thân xác của thằng Vĩnh. Hắn lẩm nhẩm mãi vẫn chưa xong pháp chú. Bỗng thằng Vĩnh đưa tay túm tóc của lão thể pháp, kéo giật về phía mình, tay kia vòng về phía sau, tự nhấc cái đầu đặt đúng vị trí, nhưng có lẽ xương cổ đã gãy nát, nằm chồng chéo lên nhau, cái đầu cứ đặt lên lại oặt oẹo, lủng lẳng lộn xuống. Cái vòng bát giác vừa được răng xong thì trên tay của thằng Thọ cũng vừa hay bùng lửa, lửa cháy đượm nuốt trọn cả sấp tiền vàng. Tên Vĩnh cũng vừa hay đưa tay lên túm lấy cằm của lão thầy Pháp, liền khựng lại khi nhìn thấy ánh lửa bập bùng. Hắn chậm chạp giơ chân phải quét ngang người, rồi bất ngờ nhá giáng một cú thật mạnh vào ngực lão thầy Pháp. Tôi chỉ kịp nghe lão khọc một tiếng, rồi lão như bị là văng ra khỏi vào cái khu ruộng đất, nằm bất động. Tên Vĩnh khom người xuống như vận động viên điển kinh chuẩn bị xuất phát. Tàn ra! Thằng Thọ hô lên nhào về bên phải, tôi nhào về bên đối diện. Thằng Thành vì quá bất ngờ, thân hình mập mạp phản ứng không kịp, nó bị thằng Vĩnh lao thẳng vào ngực, hự lên một tiếng rồi nằm quằn quại dãy đành đạch. Sau cú húc trời giáng, thằng Thành nằm đau đớn, còn cái xác di động của thằng Vĩnh đã méo mó, bả vai đã gãy nát xệ qua một bên, ở trong lồng ngực liên tục vang lên những tiếng ọc ọc đáng sợ. Bất ngờ đám lửa nơi đống tiền vàng đang cháy bùng bùng to như đốt trại. Nhìn kỹ mới thấy thằng Thọ đang đốt tiền vàng ở trên một nấm mộ gỗ. Khí phút pho như lân tinh bốc ra từ mộ, vô tình bén lửa, làm cho cả ngôi mộ như là bị lửa nhốt trọn. Thằng Thọ vội vàng thọc tay vào đám lửa, móc ra tàn cho tiền vàng. Tay của nó trong phút chốc phồng rộp cả lên. Nó với lấy nhánh thường xuân vụn bỏ vào mồm nhai nát, rồi nhổ ra, xoa xoa cùng lớp cho tiền vàng, lao đến bôi vào ngực thằng Thành. Thọ nói: cơ thể tao đã từng một lần nuốt ngải âm binh, giờ tao đọc pháp chú sẽ khiến cho oán vong tách ra khỏi thân xác vô dụng của Vĩnh, nó sẽ ăn sạch dương khí của tao, tao sẽ phong ấn nó lại, tao cần chúng mày đứng ra xa, đừng lại gần. Đúng như thằng Thọ nói, cơ thể của Vĩnh bây giờ như chiếc áo cũ, lồng ngực lõm ra phình vào như quả bóng, chắc là lục phủ ngũ tạng cùng với 24 xương sườn của hắn cũng bị gãy. Hắn khẽ rùng mình, từng lỗ chân lông của hắn toát ra một thứ màu đen nhung nhúc chảy ra rồi trụm lại, cho đến khi thân xác của hắn rơi bịch xuống thì oán vong đã định hình hoàn chỉnh, ma pháp của nó là quá mạnh. Thằng Thọ xé tan cái áo nhăn nhúm đầy bùn, nó cầm tờ sớ được ghi chép đầy đủ tên tuổi ngày tháng năm sinh của oán vong. Nó lướt nhanh qua tờ sớ, qua đống lửa với chất dễ gây bén lửa, tờ sớ cháy đỏ lên trong tích tắc. Thằng Thọ quắc mắt đọc khẩu quyết: tao sẽ siêu độ cho mày, mày tới mẹ mày đi. Nói xong, nó đưa tờ sớ đang cháy vào trong miệng ngậm lại, rồi nhìn chừng chừng về phía oán phong chờ đợi. Oán vong bỗng nhìn ré lên một cái, tiếng kêu đinh tai nhức óc xé toạc màn đêm. Nó lướt về thằng Thọ, dường như nó muốn dùng toàn bộ ma tính cùng với thâm thù đại hận chất chứa để biến Thọ thành một người thiên cổ trong nháy mắt như Vĩnh Long. Nhưng vừa lướt đến vành ngoài của cái bát khổng lồ, nó dừng lại. Nó như nhận ra trận đồ quen thuộc của thằng Thọ, giống như cái hôm nó nhập xác ở nhà chú Dậu. Nó khẽ nghiêng đầu, mái tóc sơ xác của nó bồng bềnh lan ra trong không khí, rồi bao trọn lấy cái vòng bát quái. Dường như nhận ra oán vong định làm gì, thằng Thọ đi lên bắt ấn lên chính cơ thể nó rồi hô to: càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Tôi nhận ra nó đang đọc 8 và quẻ của bát quái, mỗi một quẻ bát quái ứng với thiên trạch, hỏa, lôi, phong, thủy, sơn, địa. Đúng như tôi vẫn nói, thằng Thọ bắt ấn rồi tập trung vào một dây thường xuân ứng với kẻ ly hỏa, trùng với mệnh của thần giữ cổ, được chép trong tờ sớ ngậm trên miệng. Cái dây thường xuân bỗng cháy lên một thứ lửa màu xanh, mủn ra, rơi lả tả xuống đất. Cái oán vong cười lên man dại, rồi thu lại từng sợi tóc đang bao quanh trận đầu. Trong phút chốc lo lách mình qua nhánh cây thường xuân, rồi biến mất trong bát quái trận. Dựng lại bát trận, thằng Thọ ngồi trong bát trận gồng mình, nói vọng ra bên ngoài. Tôi với thằng Thành vừa lồm cồm bò dậy, vội vã lục túi kéo ra một đoạn dây thường xuân, rồi đưa mồm cắn lên một đoạn. Thằng Thành lao mình đến bên bát trận chỗ quẻ hỏa bị giải, nó nhanh chóng buộc lại dây hỏa, bát quái lại được dựng. Oán vong kia lồng lộn quay cuồng trong cơ thể của thằng Thọ. Ở trên nền đất khô cong, từng kẽ đất nứt nẻ như trận đại hạn kéo dài. Những hình xăm trên cơ thể của Thọ Bỗng linh nghiệm nó xanh dần lên như dạ quang, rồi nó hiện rõ một một từng pháp chú được khắc cẩn thận tỉ mỉ. Trong giây phút chớp nhoáng, thằng Thọ gồng mình: "Tao phong ấn được nó rồi, Tuấn Anh lấy cái xẻng giết tao đi." "Không, không, không!" Một giọng nói ma mị bắt đầu vang lên ở trong bát trận. Mày điên à Thọ?" Tôi cuống cuồng gọi. "Bát trận không giữ nổi nó đâu, sớm muộn gì tao cũng chết. Nó đang bị phong ấn, nếu tao chết nó cũng theo tao về với cát bụi. Còn để nó phá được bát trận, tất cả phải chết, rất nhiều người chết." Thằng Thọ dứt câu thì hộc ra một cụm máu cùng với cái chiếc răng hàm. Tôi ứa nước mắt quay cuồng như trong cơn mê. Tao không làm được đâu." Bỗng có tiếng nói vang lên, hóa ra lão thể pháp chưa chết. Hắn lê lết lồm cồm bò dậy ở trên bờ đê, tay ôm ngực, nói gì đó với thằng Thành. Thằng Thành mặt tái nhợt trợn mắt, lắc lắc đầu. "Nó nói gì?" Tôi quát. "Nó bảo tao xuống tay, nếu không tất cả không thoát được." Thằng Thành run lên. "Không." Tôi nói, chợt một ý nghĩ vụt qua. Tôi nhớ câu chuyện thằng Thọ kể, thầy pháp của gia tộc Vĩnh Đoan Doanh có pháp chú hóa giải phong ấn toàn bộ cho ma tính thần dữ của. Tôi ngoái ra nhìn lão thầy pháp. Bỗng lão chống thanh kiếm gỗ xuống đất, quay đầu định chạy. "Thành, bắt lấy nó." Tôi vội vàng nhận ra lão thầy pháp sắp sửa chạy ra khỏi trận. Thằng Thành cũng nhận ra, nó ngoắc chân vào cái xẻng ở dưới đất, hất mạnh lên ngang ngực, tay chộp lấy cái xẻng, dướn người phóng xẻng như là lực sĩ phóng lao. Cái xẻng lao đi vun vút như mũi giáo trong đêm, cắm xương sắc chân lão thầy pháp. Lão ngã bổ nhào ra đất. Thằng Thành lao đến chỗ tên thầy pháp, dùng cả tạ thịt đè lên thân thể của lão. Tôi chỉ kịp nghe được lão ú ớ mấy câu, rồi bị thằng Thành túm lấy, lão lôi sành sạch đến bên dưới bát quái đỏ. Tôi trợn mắt. "Hóa giải ma tính của nó như thế nào?" Thằng Thành túm đầu của lão, nhấc lên quát. "Hóa giải ma tính của nó như thế nào?" Tôi cầm cây xẻng từ tay của thằng Thành, gõ đều đều xuống đất. "Mày có muốn làm việc vật tế thần không?" Thằng Thành lại gầm gừ, thông dịch câu của tôi nói. Ở bên trong bát trận, thằng Thọ chắc chắn vẫn đang oánh lộn với oán vong. Chắc sức của nó sắp kiệt, vì những hình xăm của nó bây giờ đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lâm mập mờ như táp sắp tắt. Tên thầy pháp bỗng lên tiếng. Thằng Thành thông dịch: "Không thể giải. Nếu giải phá ấn thì vận mệnh kim tiền của Vĩnh tộc sẽ bị động, Hòa Tạng tông pháp sẽ bị xóa sổ đó." Hắn nói đến môn đạo của hắn. Tôi giơ cái xẻng dùng sức bổ xuống, cả một mảnh đất ở dưới đầu của lão xẻ ra làm hai. Mắt của lão trợn trắng, nước dãi nước mũi xẻo ra, toát lên vẻ kinh sợ. "Tao cho mày một cơ hội cuối cùng." Tôi gằn giọng. Có lẽ lão hiểu, hoặc lão biết bát trận sắp vỡ. Nếu như bây giờ lão câu giờ thì lão bản thân cũng không toàn mạng. Lão thầy pháp ngồi dậy, hắn lấy cái túi bột khi nãy bốc ra một nhúm nhỏ lên cái bát quái bằng gỗ, cắn đầu ngón tay phọt máu, nhỏ mấy giọt vào cái thứ bột đen xì xì. Dùng hai ngón tay xoa đều cho máu thấm vào bột. Khi máu và thứ bột ấy hòa quyện, hắn dùng hai ngón tay vét sạch dung dịch rồi quẹt lên sống kiếm. Cây kiếm gỗ đồng màu nay được bôi cái thứ dung dịch sệt, nổi lên dòng chữ chạy từ chuôi đến mũi. Hắn dùng hết sức bình sinh giơ kiếm cắm mạnh xuống nền đất, mặt chữ sáp với mặt bát quải. Bỗng nhiên có tiếng ồn ồn như tiếng trống trận vang lên trong đầu. Bát trận đồ đang sáng rực cả cánh đồng, những sợi dây thường xuân bỗng vàng nhánh. Tiếng gào thét trong bát trận dữ dội hơn. Thằng Thọ như bị nhấc bổng khỏi mặt đất, oán vong như đang cố thoát khỏi cơ thể của nó để thoát khỏi bát trận. Khi thoát ra được một nửa, oán vong điên cuồng giãy giụa trong vô vọng, tạo ra một luồng khí xoay tròn phía trong bát trận. Nó dùng toàn bộ ma tính còn lại để vật chết thằng Thọ như bản tính của nó. Bất ngờ, một luồng khí cuồn cuộn trong bát trận ùa vào ống sáo ngọc bích đằng sau lưng thằng Thọ, vang lên những âm thanh lanh lảnh. Con oán vong như gặp phải vật khắc chế tâm tính, nó bật dậy, đẩy bật thằng Thọ rồi lao ra khỏi pháp trận. Thằng Thọ nằm im lìm sóng xoài ở bên ngoài pháp trận. Lão thể pháp vẫn ngồi ở phía ngoài lầm rầm đọc chú. Những sợi dây thường xuân như co lại. Bát trận đang dần dần được thu hẹp. Oan vong thấy dãy ruộng trong vô vọng, tiếng khóc không còn ma mị mà chỉ còn lại sự đau thương. Đến khi pháp trận co lại vừa đủ chỉ cơ thể một người trưởng thành, bên trong bỗng vang lên tiếng nói quen thuộc. Đừng làm thế Tuấn Anh, chú Dậu đấy. Là giọng của chú Dậu. Tôi giật mình, một bàn tay níu gấu áo. Thằng Thọ đã tỉnh. Kệ nó, không phải là ông Dậu đâu, Thọ nói. Tiếng khóc càng vang to hơn, thống thiết hơn, âm vang cả cánh đồng. Đến lúc lão thầy pháp dừng đọc pháp chú, trận pháp co lại bằng hai gang tay thít chặt lấy bụng của Oán Vong. Oán Vong lúc đấy đã mất sạch ma tính, nó hiện nguyên hình hài của một người con gái, chính là Nhài khi còn sống. Cô khóc nức nở như là vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng dài. Cũng đúng đấy, cơn ác mộng đã nhấn chìm cô ấy 400 năm. Đến bây giờ nhân tính mới được giải thoát, chỉ còn lại nỗi nhớ cha mẹ, nhớ người thân và nỗi đau tột cùng. Cô ấy khóc, khóc đến nức nở. Xin các người hãy chôn tôi ở một nơi khác. Xin các người. Cô ngửa mặt để lộ ra đôi mắt đỏ hoe, hốc hác. Tiếng nói ấm áp tha thiết đến mủi lòng. Sau cùng cô tan vào trong hư không như là chưa từng tồn tại. Bầu trời bỗng nhiên lặng gió, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ. Lão thầy pháp rút ra thanh kiếm gỗ, vừa đúng lúc những sợi thường xuân đứt rời, vương vãi như tiếc thương cho người con gái. Ở nhà chú Dậu, các thầy vẫn gõ mõ tụng kinh, bất chợt bị một vạt nến thổi tắt. Ai nấy đều hoảng loạn, không biết đối phó ra làm sao. Thì tôi và Thọ vẫn chưa về đây. May là thay vào đó phần hồn của hai vợ chồng cô chú đã được trả về đúng xác. Hai vợ chồng già tỉnh dậy, hàng nước mắt rưng rưng, ôm chặt lấy nhau trong sự hoan hỉ và mừng rỡ. Về phía lão thể pháp đã mất mạng, sáng ngày hôm sau cái xác của Vĩnh Long cũng biến mất. Theo lời của thằng Thành thì đoàn người đi tìm vàng của Vĩnh phát hiện ra sự tình, quay lại mang hắn đi. Tôi với thằng Thọ, thằng Thành cùng với sư thầy chiều hôm sau ra cánh đồng, nơi bát trận đã khuấy đảo càn khôn. Thằng Thọ chỉ chỗ nhang khói không len vào được là nơi chứa hải cốt của cô gái. Mọi người mỗi người một tay đào hơn 5 tấc đất tìm được di cốt của nàng. Lạ thay, dưới ấy còn có một cái xác không đầu vô chủ. Tôi vừa liếc nhìn qua, miệng lẩm bẩm: là Vinh Vàng đấy. Là xác của ông Vinh Vàng đấy. Một thời gian sau, tôi với ông Thọ nhận được tin các sư thầy đã mang hải cốt của cô gái lên chùa, ngày ngày nhang khói tụng kinh để siêu độ, vẫn mong cô được siêu thoát khỏi sự đau đớn đến thấu trời. Còn ở cánh đồng làng ấy, lâu lâu dưới ánh trăng, trong cái tiếng ếch nhái vẫn bì bà bì bò, thỉnh thoảng người ta có đồn nhau là có thấy bóng dáng của một người đàn ông to béo, cụt đầu, trên tay đang xách chính cái đầu của mình, cứ đi đi lại lại như tìm kiếm cái gì. Thỉnh thoảng có người đi mà vô tình gặp phải, nó giơ cái đầu sát vào mặt, cái đầu cười lên khẳng khặc rồi hỏi: mày có thấy tiền của tao đâu không? Mày có thấy tiền của tao ở đâu không? Mày có thấy tiền của tao ở đâu không? Của mày, bố mày mang đi đánh lô hết, xịt mã rồi. Ok, chúng ta kết thúc thần dữ của anh Tuấn Anh. Có lẽ là chúng ta sẽ còn phải gặp lại đạo sĩ Què với lại Men trong những tập sau này nữa, tại vì anh Tuấn Anh cũng đang có dự định sẽ viết tiếp và sẽ tập trung vào viết chuyện nhiều hơn, sâu hơn. Bé Liên, thật sự là hôm nay anh mệt, anh đang bị sốt virus. Anh đang bị sốt virus, vừa mới tháo truyền lúc 9 giờ. Chuyển hai ngày hôm nay rồi, rất là mệt. Rất là mệt. Nhưng mà vì anh chị em đang rất là thích cái bộ này nên là thôi cố đọc. Thông báo với các bạn luôn là hiện tại hai cô gái trong làng admin, những cô gái cầm cà lê xanh, đang có hai cái tác phẩm rất là ok. Đó là cô nàng đồi núi của chúng ta đang viết bộ Đồng Gia Huyết Án, đọc mấy chương cũng rất là ghê. Cô gái mông to của chúng ta thì đang viết dở bộ Hài Nhi Ngải, đọc cũng ghê không kém. Anh cũng đang rất mong, là tác phẩm này của các em sẽ sớm hoàn thành để anh có cơ hội đưa tới cho khán thính giả hơn. Còn bạn nào nếu như các bạn muốn đọc trước thì các bạn có thể vào Facebook của hai cô gái cầm cà lê xanh để đọc trước. Cô đồi núi là admin Hồng Nhung đó. Đó. Hello anh Tuấn Anh, tại sao vào muộn thế anh? Em vừa mới xong rồi. Em cũng xin phép Tuấn Anh luôn là cái đoạn cuối cùng là em đưa cái hình ảnh của Lão Vinh Vàng vào, nó trở thành cái nỗi ám ảnh mới của cái ngôi làng. Tại vì em thấy rằng là cái Lão Vinh Vàng này cũng là một cái tình tiết rất là thú vị để khai thác. Nó chết rồi nhưng mà nó cũng là một cái tình tiết rất là thú vị để khai thác. Cho nên là cái đoạn cuối em đưa cái hình ảnh là cái xác không đầu của Lão Vinh Vàng cứ lang thang đi tìm vàng, thì em đưa nó vào, nó cũng không ảnh hưởng gì đến toàn bộ kết cấu của câu chuyện, để nó là một cái tình tiết rất là thú vị để khai thác. Em thấy nó rất là thú vị. Biết đâu trong cái tác phẩm sau này của anh nó lại liên quan gì đến Lão Vinh Vàng đó. Thời tiết ở miền Bắc nó đang khắc nghiệt và nó có dịch sốt virus nên là rất là mệt. Thông báo với các bạn tiếp theo nữa là có lẽ là ngày mai thì nếu như mà sức khỏe tốt thì tôi cũng sẽ livestream. Còn nếu như sức khỏe không ổn lắm thì mình xin phép nghỉ, cũng có sẽ gián đoạn về sát quỷ lệnh một chút. Tại vì sốt virus nó rất là mệt. Cái thứ nữa rằng là tôi cũng có làm việc với một cái nhóm viết chuyện rất là ok. Xin phép là bây giờ cũng chưa thông báo là nhóm nào, nhưng mà mình cũng đã liên hệ với các anh các chị rồi và cũng xin được tác quyền rồi. Các anh các chị viết cũng rất là ok, mình đọc qua một số cái phân đoạn thì mình thấy nó rất là ok. Và sẽ sớm đọc chuyện của các anh ấy, các anh các chị. Thì cụ thể như thế nào thì ngày mai mình sẽ có cái thông báo với các bạn là như vậy. Còn bây giờ thì cảm ơn Thảo My, anh vẫn đang sốt. Còn bây giờ thì xin phép anh chị em mình off, tại vì rất là mệt. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Em tạm biệt tác giả Tuấn Anh. Chào anh. Ủa, hôm nay sinh nhật Tiêu Giật Vân à? Ok, thay mặt cộng đồng nghe chuyện ma kinh dị, thay mặt team Âm Phủ, tôi cũng xin chúc mừng sinh nhật của Tiêu Giật Vân. Anh chúc em có một tuổi mới sẽ càng vui vẻ, sẽ càng thành đạt, cùng gắn bó hơn với chương trình cũng như là gắn bó hơn với team Âm Phủ của chúng ta. Cũng không biết nói gì cả bởi vì đến bây giờ anh mới đọc comment mới biết. Để anh chúc em như vậy, mong rằng là anh em mình sẽ càng gắn bó với nhau nhiều hơn. Anh cảm ơn em và luôn luôn ủng hộ. Mong rằng là anh cũng sẽ sớm được đọc tác phẩm của em. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ đi em. Chúc em sinh nhật vui vẻ một lần nữa.